Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154: Vong linh quyền giao dịch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu sa mạc vùng lân cận vương quốc và các thế lực đều sôi trào, mỗi một người cũng cảm thấy vô cùng rung động. Sa mạc chỗ sâu có một tòa thần kỳ thành trì. Thành trì bên trong vô số mạnh mẽ quỷ dị vong linh chiến sĩ. Chúng là có thể tự do hoạt động thi thể. Còn có quỷ hồn. Chúng mỗi một cái cũng lực lớn vô cùng. Không biết mệt mỏi. Có không kém gì trung cấp kỵ sĩ lực lượng. Thậm chí có thể trong nháy mắt giết cao cấp kỵ sĩ lực lượng kinh khủng. Chúng đã đánh bại vương quốc Makit 300.000 đại quân. Bắt làm tù binh vương quốc đại công và một người cao cấp kỵ sĩ. Ép được quốc vương bị buộc tiếp nhận đàm phán yêu cầu. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình? Thành vong linh là làm sao xuất hiện? Chúng rốt cuộc là lai lịch gì? Khó nói, đại lục S sẽ xuất hiện cái thứ hai tuyết dạ thành bảo sao? Thành vong linh có lẽ không có tuyết dạ thành bảo cường đại như vậy. Nhưng quả thật đáng mật thiết chú ý. Chúng ta nhu cầu rõ ràng cái gì là vong linh. Mật thiết thảo luận và tình báo không ngừng ở đại lục S lên lan truyền. Tuyệt đại đa số người cũng đưa mắt tập trung ở vương quốc Makit cái này phiền lãnh thổ. Nhận được vương quốc Makit đáp lời sau đó, Adela Nam Tước quyết định tự mình làm thuyết khách đi vương đô. Không có ai so hắn càng rõ vương quốc Makit. Để tỏ lòng thành ý, Adela Nam Tước trực tiếp mang Leonard và Yadeli hai cái tù binh lên đường. Đáng thương Leonard và Yadeli hai người tại hầm giam bên trong đợi có 2 tháng. Mỗi ngày đêm đêm bị cốt ngạo thiên canh chừng. Bọn họ mỗi ngày đều cuộc sống ở kinh hãi run sợ bên trong. Lần này nghe nói là phải về nước. Leonard kích động thiếu chút nữa không khóc lên. Hắn không ngừng ở cầu nguyện trong lòng quốc vương bệ hạ sẽ đáp ứng thành vong linh nói lên yêu cầu. Đem hắn an toàn chuộc về. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Adela Nam Tước lên đường. Hắn vẫn không có quên an toàn tánh mạng của mình vấn đề. Trực tiếp đem đại sát khí cốt ngạo thiên mang ở bên người. Còn quá mức mang theo một đội 200 vong linh chiến sĩ hộ vệ. Adela lợi dụng phù thủy tăng tốc độ dược tề. 7 ngày sau đó, sứ giả đội ngũ rất nhanh là đến vương quốc Makit vương đô. Không có toàn đại lục đều ở đây chú ý chuyện này như vậy khoa trương. Nhưng đại lục S lên chí ít 1/3 thế lực và mọi người cũng đang quan tâm chuyện này. Muốn biết được thương lượng nội dung cụ thể và tin tức. Hết thảy các thứ này cũng bởi vì mới tinh xuất hiện sinh vật. Vong linh, đây là thành vong linh lần đầu tiên xuất hiện ở đại lục S trên sân khấu. Lấy một cái đánh bại vương quốc Makit 300.000 đại quân chiến tích thành tựu sấn nhờ. Bao gồm rất xa tuyết dạ thành bảo bên trong các phù thủy. Mỗi ngày cũng đang thảo luận thành vong linh. Vong linh, loại sinh vật này xuất hiện ở đại lục S sao? Nếu quả thật là như vậy, học viện dài. Chúng ta có thể hay không bắt một ít vong linh trở về làm nghiên cứu. Ta nghe nói Gracia ra đi mạo hiểm. Hắn nói muốn đi tìm bí thạch quặng mỏ. Đi phương hướng chính là lớn sa mạc chỗ sâu. Hắn sẽ không gặp phải thành vong linh liền chứ. Thành vong linh, thật là khẩu khí thật là lớn. Adela thành chủ thật rõ ràng cái gì là vong linh sao? Chẳng lẽ đây là một tòa tử thần ở thành phố sao? Tuyết dạ thành bảo bên trong các phù thủy dục dịch, nắm giữ càng bao cao vị diện kiến thức bọn họ đối với vong linh nhất định có biết rõ. Nhưng chính là bởi vì phần này biết rõ, cho nên bọn họ đối với vong linh ôm có nhiều hơn cảnh giác và tò mò. An Bạch Thần vậy một mực chú ý Adela hành động, tưởng tiểu phàm bên kia còn đang chọn thích hợp vị trí địa lý. Bách Thi Môn cũng còn không có tay bắt đầu xây lại. An Bạch Thần những ngày qua không cần quá nhiều chú ý đại lục chân võ. tự nhiên đem trọng tâm đều đặt ở đại lục S lên. An Bạch Thần phát hiện, từ đi theo mình sau đó, Adela Nam Tước một mực đang không ngừng trưởng thành, chỉ ít trước mắt không có ra phát hiện bất kỳ không may. Hoặc giả là bởi vì thành vong linh nắm giữ mạnh mẽ võ lực duyên cớ. Đàm phán tiến hành rất thuận lợi. Ở Adela Nam Tước và Vương quốc Makit thương lượng ngày thứ 10. Vương quốc Makit tuyên bố và thành vong linh đạt thành hòa bình điều ước. Điều ước nội dung bao gồm thành vong linh và Vương quốc Makit thuộc về bình đẳng độc lập đại lục. Địa vị, hai bên lại nữa mở chiến tranh. Thành vong linh không điều kiện phóng thích Leonard đại công và cao cấp kỵ sĩ Yadeli. Để báo đáp lại, Vương quốc Makit thừa nhận thành vong linh độc lập tính. Đem lớn sa mạc và sa thành hai khối lãnh thổ tiến hành cắt nhường. Vương quốc Makit đồng ý thành vong linh phái ra sa thành thương hội thành viên tiến vào vương quốc. Makit bên trong tiến hành dò xét hết thảy quặng mỏ và khai thác hết thảy quặng mỏ hoạt động. Bất kỳ bị thành vong linh phát hiện quặng mỏ tất cả là thành vong linh tất cả. Để báo đáp lại, thành vong linh hướng Vương quốc Makit mở cửa vong linh thị trường giao dịch. Vương quốc Makit có thể dùng thành vong linh thiếu hụt vật liệu, kỳ huyễn vật phẩm, phù thủy dược tề, bí thạch mỏ sắt các loại tư nguyên mua vong linh chiến sĩ sử dụng. Đồng thời, hai bên kết thành quân sự đồng minh, ở bất kỳ một khối bị người ngoại lai nhập nhóm lúc. Bên kia có nghĩa vụ và trách nhiệm tiến hành quân sự trợ giúp. Ví dụ như loại này điều khoản có rất nhiều. Vô cùng tin tức, Vương quốc Makit và thành vong linh ký hòa bình điều ước truyền ra sau đó. Để cho chú ý chuyện này, đại lục S tất cả thế lực rối rít cảm thấy rung động. Cái này thành vong linh rốt cuộc là lai lịch gì? Lại có thể để cho Vương quốc Makit cúi đầu. Có người không nhịn được kinh ngạc. Vương quốc Makit mặc dù không coi như là đại lục S lên đứng đầu quốc gia, nhưng thực lực kinh tế hùng hậu, ở đại lục S lên khá cái sức ảnh hưởng. Hơn nữa cái này vừa đảm nhiệm Makit quốc vương, tính cách vô cùng là cương quyết. Ở rất nhiều chuyện phương thức xử lý trên có thiết huyết cổ tay. Làm sao có thể như thế dễ dàng khuất phục đâu? Có một ít quốc gia và thế lực ở nơi này phần hòa bình điều ước nội dung lên đánh hơi được một ít. Không tầm thường đồ, cái gọi là sống chung hòa bình, quân sự trợ giúp bất quá là một tấm chi phiếu trống. Thậm chí hợp đồng nội dung rất nhiều chi tiết đều có thể coi thường. Tờ nguyên trong hợp đồng trọng yếu nhất chỉ có hai điểm. Thứ nhất, Vương quốc Makit thừa nhận thành vong linh địa vị. Đồng thời cắt nhường liền hai khối lãnh thổ. Ý vị này Vương quốc Makit đối với thành vong linh nhượng bộ và thỏa hiệp. Vương quốc Makit không có nắm chắc đánh bại thành vong linh, hoặc giả nói là sợ hãi thành vong linh. Nếu không, lấy Makit quốc vương nóng này tuyệt đối không thể đáp ứng như thế sỉ nhục lãnh thổ cắt nhường điều kiện. Thứ hai, Vương quốc Makit lấy quặng mỏ khám xét và quyền khai thác đổi lấy vong linh quyền giao dịch. Đây là một cái đáng đại lục S mọi người mật thiết chú ý sự việc. Để cho một cái người ngoại lai ở lãnh thổ của mình bên trong tùy ý dạo chơi, tùy tìm và khai thác lãnh trong đất quặng mỏ. Cái này tương đương với cầm đúng quốc gia cũng để cho gả cho người khác. Tại sao Vương quốc Makit sẽ đồng ý như vậy khuất nhục điều kiện đâu? Không nên quên, Makit quốc vương là một cái chính khách, nhưng hắn đồng thời cũng là một cái thương nhân. Hắn không biết làm mua bán lỗ vốn, nhất định là thành vong linh cho ra đủ hiếm hoi và chân quý hàng hóa. Có quốc lực cường đại quốc vương như vậy phân tích, bọn họ rất hiểu Makit quốc vương nóng nảy. Thành vong linh mạnh mẽ là một mặt nguyên nhân, nhưng mọi người suy đoán càng nhiều hơn nguyên nhân là bởi vì là thành vong linh đáp ứng bán vong linh cho Vương quốc Makit. Thời gian dài như vậy tới một cái, không thiếu thế lực và quốc gia đều ở đây hỏi dò sa thành chiến dịch chi tiết cụ thể, không ngừng đi tìm hiểu vong linh. Mọi người phần lớn đối với vong linh có một cái bước đầu biết rõ và biết. Rất nhiều quốc gia cũng cho rằng, Sa Thành mặc dù chỉ có mấy ngàn vong linh chiến sĩ, nhưng đã hoàn toàn có tiêu diệt toàn bộ vương quốc Makit lực lượng. Nếu như tính lại lên thần bí thành vong linh, nếu như có hơn 10.000, mấy chục ngàn, thậm chí lên 100.000 vong linh chiến sĩ, sợ rằng có thể một lần hành động trở thành toàn bộ đại lục S kinh khủng nhất và cường đại thế lực. Cho dù là Tuyết Dạ Thành Bảo cũng không phải là đối thủ. Vương quốc Makit chính là nhìn chúng các vong linh mạnh mẽ và tính đặc thù, cho nên mới làm ra nhìn như khuất nhục quyết định. Thần kỳ thành vong linh, nó bên trong rốt cuộc cất giấu bộ dáng gì bí mật? Thật chẳng lẽ có vô cùng vô tận vong linh sao? Tuyết Dạ Thành Bảo các phù thủy đối với thành vong linh càng hiếu kỳ hơn. Phái ra sứ giả và thành vong linh tiến hành câu thông. Tốt nhất chúng ta cũng có thể mua được một ít vong linh, mang về nghiên cứu một chút. Đây là phần lớn quốc vương tâm tư. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn vương quốc Makit nắm giữ một cổ bọn họ không biết lực lượng. Tối thiểu trước mắt xem ra, thành vong linh mặc dù nắm giữ rất cường đại lực lượng, nhưng chúng cũng không có khuếch trương lãnh thổ ý tưởng. Hừ, thật là ngu muội ý tưởng. Nắm giữ võ lực mạnh mẽ nhưng không biết lấy được nhiều tư nguyên hơn. Chỉ ít cái này đối với chúng ta mà nói là một cái tin tốt. Cũng có không thiếu đối với thành vong linh châm chọc mọi người. Rất không để ý tới rõ ràng thành vong linh cách làm. Rõ ràng có thể lấy diệt toàn bộ vương quốc Makit. Tại sao còn muốn đi theo người ta đàm phán đâu? Tuyết Dạ Thành Bảo bên trong các phù thủy cũng đúng thành vong linh cách làm tiến hành kịch liệt thảo luận. Lão sư, ngài cho rằng thành vong linh cái này cách làm chính xác sao? Adela thành chủ hết sức thông minh. Hắn biết vong linh xuất hiện sẽ đưa tới đại lục S tất cả thế lực chú ý. Nếu như thành vong linh bộc lộ ra mạnh mẽ không thể địch nổi lực lượng, như vậy các vị quốc vương vì tự vệ nhất định sẽ liên thủ đối kháng thành vong linh. Cho nên hắn không có lựa chọn đối với vương quốc Makit ra tay, bởi vì hắn không có nắm chắc đối kháng toàn bộ đại lục S quốc vương cửa. Trẻ tuổi có phù thủy cười, vậy thành vong linh thực lực cũng không quá như vậy, xa xa không bằng Tuyết Dạ Thành Bảo. Tuyết Dạ Thành Bảo từ không úy kỵ bất kỳ kẻ địch. Ở đại lục S lên, không có ai sẽ là Tuyết Dạ Thành Bảo đối thủ. Không người nào dám xâm phạm Tuyết Dạ Thành Bảo. Không, ngươi quá xem nhẹ thành vong linh. Nếu như bọn họ thật có nhiều hơn vong linh chiến sĩ, thậm chí chỉ cần có mấy chục ngàn vong linh chiến sĩ, bằng vào Sa Thành bên trong các vong linh biểu hiện ra sức chiến đấu, bọn họ hoàn toàn có thể chinh phục toàn bộ đại lục S. Lớn tuổi phù thủy lắc đầu, cho dù là Tuyết Dạ Thành Bảo, cũng chưa chắc là thành vong linh đối thủ, vậy bọn họ tại sao không cần võ lực đi chinh phục vương quốc Makit đâu? Đây cũng là ta nơi tò mò địa phương. Lớn tuổi phù thủy cười, Tuyết Dạ Thành Bảo hẳn phái người đi và thành vong linh tiến hành tiếp xúc. Ta càng hy vọng thành vong linh và chúng ta như nhau, không thích chiến tranh. Vong linh trời xanh tính tà ác, chúng nhất định đang nổi lên lớn hơn âm mưu. Ngươi quá trẻ tuổi, cuốn sách ấy kiến thức nói cho ngươi thế giới là hình dáng gì, nhưng thế giới chân chính dáng vẻ như cũ cần chính ngươi đi tìm và thăm dò. Ngươi không có chân chính gặp qua vong linh, biết rõ vong linh liền không nên tùy tiện nói nó tà ác. Chân lý vĩnh viễn đến từ thực hành. Lão sư, là ta sai. Đi đôi với sự việc không ngừng lên men, toàn bộ đại lục S các thế lực lớn và vương quốc đều biết bọn họ thế giới nhiều một cái mới sinh vật vong linh. Thành vong linh xuất hiện để cho mọi người cửa ngạc nhiên, nghi ngờ hoặc là sợ hãi. Có người sợ vong linh, có người đối với vong linh cảm thấy tò mò, có người khát vọng nắm giữ vong linh lực lượng cường đại. Ví dụ như loại này phức tạp ý tưởng có rất nhiều. Có 1.000 người thì có 1.000 cái bất đồng ý tưởng. Thành Vong Linh đang cùng Vương quốc Makit đàm phán sau khi kết thúc, liền tiến vào bình tĩnh kỳ, không có tiến hành bước kế tiếp động tác. Cái này làm cho rất nhiều chú ý Thành Vong Linh quốc gia và thế lực cũng có chút hiếu kỳ và lòng ngứa ngáy khó khăn gãi. Bọn họ rối rít phái ra mình sứ giả chạy tới xa thành. Thông qua Nigel hướng Thành Vong Linh truyền đạt muốn tiếp xúc và thương lượng mua vong linh sự việc. Đúng vậy, bọn họ cũng muốn lấy được vong linh quyền giao dịch. Cho dù là đối với vong linh bất tiết nhất, cố quốc gia cũng phái ra sứ giả. Bởi vì bọn họ nhu cầu rõ ràng Vương quốc Makit ký hòa bình khế ước ý nghĩa chỗ. Bọn họ không tin Vương quốc Makit sẽ làm ra một cái khuất nhục lại quyết định ngu xuẩn. Tử thần đại nhân, rất nhiều quốc gia cũng phái người tới, muốn mua vong linh. Adela hưng phấn đem tin tức này nói cho An Bạch thần. Tử thần đại nhân, chúng ta có thể nhân cơ hội mở cửa vong linh thị trường giao dịch. Dùng vong linh quyền giao dịch tới khống chế và chinh phục toàn bộ đại lục S. Đây cũng là An Bạch thần chinh phục đại lục S chủ yếu kế hoạch. Chỉ cần để cho mọi người cửa hiểu được vong linh chỗ cường đại, để cho bọn họ nếm được sử dụng vong linh ngon ngọt, liền không người nào nguyện ý buông tha sử dụng vong linh. Dẫu sao ngươi kẻ địch đều ở đây dùng cường đại vong linh, chẳng lẽ ngươi sẽ cự tuyệt và thành vong linh tiến hành giao dịch, trơ mắt nhìn mình quốc gia bị địch nhân tiêu diệt sao? Chỉ cần đại lục S hơn phân nửa quốc gia và thế lực một mực cùng thành vong linh giao dịch, chờ đợi các vong linh thay thế phần lớn quốc gia và thế lực chủ yếu quân sự hệ thống phòng ngự và quân đội lực lượng, như vậy thành vong linh thì tương đương với dùng vong linh lũng đoạn toàn bộ đại lục S mạch máu. Làm như vậy chỗ tốt, có thể để tránh cho thành vong linh rơi vào chiến tranh vũng bùn bên trong, tránh liên lụy thế giới vong linh phát triển, tránh khỏi đang dùng võ lực chinh phục đại lục S thời điểm xuất hiện nhiều vong linh tiêu hao. Không cần tiến hành võ lực chinh phục, lấy không chiến mà khuất người chi binh, cho dù đến cuối cùng có người thông minh cửa kịp phản ứng, cũng đã không còn kịp rồi. Thành vong linh khi đó tất nhiên đã mượn các nước tài nguyên bồi dưỡng ra số lượng cao vong linh chiến sĩ. Toàn bộ đại lục S đem không người là đối thủ. Đối mặt, Adela hưng phấn hỏi. An Bạch thần nhưng lắc đầu cự tuyệt. Bây giờ còn chưa phải lúc. Để cho những thứ này sứ giả trở về đi thôi. Chúng ta không bán vong linh. Tại sao à? Adela nam tước sững sốt một chút. Có chút không cách nào hiểu. Cái này rõ ràng chính là trong kế hoạch một số. Tại sao tử thần đại nhân đột nhiên đổi chủ ý? An Bạch thần thở dài, giải thích, Adela, bọn họ chỉ là muốn dò xét một chút thành vong linh. Cũng không phải chân chánh cần vong linh, không phải chân chánh muốn mua vong linh. Chúng ta bây giờ không có nắm giữ và tất cả nước tiến hành vong linh giao dịch quyền chủ động. Chúng ta trước mắt chỉ cần vào Vương quốc Makit làm giao dịch. Đến khi Vương quốc Makit bỏ mình khéo léo lực lượng chân chính hiện ra thời điểm, để cho những quốc gia khác cảm thấy sợ hãi thời điểm, mới là chúng ta mở cửa vong linh thị trường giao dịch thời cơ. Đến lúc đó, tất cả quốc hội hơn nữa khát nhìn lấy được vong linh, mà thành vong linh nắm giữ vong linh quyền giao dịch sẽ hơn nữa chân quý. Có thể từ tất cả nước chỗ lấy được nhiều tư nguyên hơn và chỗ tốt. Nghe được An Bạch thần giải thích, Adela không nhịn được trước mắt sáng lên. Tử thần đại nhân, ta biết nên làm như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.